Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209, lại một cái lãng phí tiềm lực thiên tài. Chương 209, lại một cái lãng phí tiềm lực thiên tài, siêu cấp võ hồn. Vô luận là Sử Lai Khắc học, viện học sinh, còn là lão sư, đều thu hồi phía trước khinh thị chi tình. Mà là dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn hướng Ngọc Tiểu Cương. Nửa ngày, Phất Lan Đức ra mặt kéo ra. Nói, Tiểu Cương, ngươi xác định ngươi không là tại trêu chọc ta đi. Ngươi cảm thấy ta như là này loại sẽ nói đùa. Ngươi sao? Ngọc Tiểu Cương nói. Phất Lan Đức lắc đầu nói. Không giống. Ngọc Tiểu Cương sửa lại một chút ngôn ngữ. Ánh mắt chuyển hướng Thiên Hằng. Nói, gia gia của ta. Cũng liền là ngươi tằng tổ phụ. Ngươi biết hắn vì cái gì qua đời sao? Ngọc Thiên Hằng lắc đầu. Nói. Không biết. Ngọc Tiểu Cương nói. Một cái phong hào kim ngạc phong hào đấu la năm đó đánh lên Lam Điện bá vương Long Tông. Hướng ngươi tằng tổ phụ khởi xướng khiêu chiến. Cuối cùng càng là tại lôi đài bên trên giết hắn. Ngươi tằng tổ phụ năm đó hồn lực cấp bậc là 9. 17 cấp. Mà cái kia phong hào đấu la hồn lực đẳng cấp cũng là 97. Nhưng là này chàng lôi đài. Chiến khiêu chiến là lấy kia vị phong hào đấu la ưu thế tuyệt đối thủ thắng. Kia bị chúng ta Lam Điện bá vương Long gia tộc coi là sỉ nhục. Mà hắn võ hồn, liền là Hoàng Kim Ngạc Vương. Ngọc Tiểu Cương nói, kia hắn đâu? Hắn phải chăng còn tại? Ngọc Thiên Hằng nhíu mày hỏi nói. Không rõ ràng. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu nói, hắn đã mai danh ẩn tích mấy chục năm, biết này đó, các ngươi còn dám khinh thị đối thủ sao? Không dám, Sử Lai Khắc thất quái nói. Ngọc Thiên Hằng nắm tay chắt chẽ túm, nói, thúc thúc, nếu Hoàng Kim Ngạc Vương nhất mạch đơn truyền, nói cách khác, này cái người là hắn truyền nhân sao? Là, Ngọc Tiểu Cương nói, như vậy vừa vặn. Lam Điện bá vương Long sỉ nhục liền để ta tới rửa sạch đi. Ngọc Thiên Hằng nói. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Sau đó đem này phần danh sách đưa cho Đường Tam bọn họ. Sử Lai Khắc thất quái nhau nhau đưa ánh mắt chuyển hướng này phần danh sách bên trên. Rất nhanh, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ bọn họ liền từ này phần danh sách giữa nhìn thấy có một tia ấn tượng người. Chu Trúc Thanh. Thập Lục Dạ Thu Đái Mộc Bạch đầu tiên là ngoài ý muốn nhìn thấy Chu Trúc Thanh cùng Thập Lục Dạ Thu xuất hiện tại này phần danh sách giữa. Ngay sau đó, hắn hoảng sợ nói, này không có khả năng. Cái gì không có khả năng a? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Đái Mộc Bạch duỗi chỉ danh sách bên trên hai người danh. Nói, đại sư, này cái Chu Trúc Thanh ta cùng nàng là quen biết cũ. Lần trước gặp mặt thời điểm là tại Đường Tam bọn họ nhập học kia sẽ. Khi đó, nàng chỉ có đại hồn sư mà thôi. Hiện tại, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong. Thế nhưng thành 36 cấp mẫn công hệ hồn tôn. Còn có này cái Thập Lục Dạ Thu. Nàng phía trước cùng ta giao thủ qua. Ta hồn lực đẳng cấp kia sẽ tại 38 cấp. Mà nàng thì tại 33 cấp. Mấy tháng không thấy. Nàng hồn lực đẳng cấp như vậy nhanh liền vượt qua ta. Trở thành 39 cấp hồn tôn. Không chỉ như vậy. Này cái Thập Lục Dạ Thu cùng Chu Trúc Thanh các nàng tuổi tác giống như Tiểu Tam. Đái Mộc Bạch. Nhìn hướng Đường Tam. Không thể tưởng tượng nổi nói. Ngọc Tiểu Cương trầm mặc. Hắn cầm lấy danh sách bên trên nhìn chòng chọc vào này hai người tên. 12 tuổi. Một cái là 39 cấp khống chế hệ hồn sư. Một cái là 36 cấp mẫn công hệ hồn sư. Này hoàn toàn đã siêu việt bọn họ Sử Lai Khắc bồi dưỡng học viên A. Sử Lai Khắc thất quái giữa. Có 4 người năm nay 12 tuổi. Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn. Bọn họ hồn lực đẳng cấp. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều là 32 cấp hồn tôn. Mà Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn đều là đại hồn sư. Tới gần hồn tôn thực lực. Như vậy thành tựu, xác thực xứng đáng quái vật xưng hô, nhưng là cùng này hai cái so sánh, còn kém mấy phần, nếu như Sử Lai Khắc thất quái là quái vật, như vậy bọn họ là cái gì đây? Quái vật trong quái vật đi, vẫn luôn tự xưng là chính mình mặc dù hồn sư tu luyện không được, nhưng là lý luận vô địch. Đệ tử vô song Ngọc Tiểu Cương lần đầu cảm thấy thất bại. Này cái Chu Trúc Thanh tiên thiên hồn lực chẳng lẽ là tiên thiên mãn hồn lực sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Đối với Tinh La Đế quốc Chu gia, đới gia quan hệ trong đó, Ngọc Tiểu Cương là biết đến. Theo Đái Mộc Bạch nói Chu Trúc Thanh là hắn quen biết cũ bắt đầu. Ngọc Tiểu Cương liền biết hai người quan hệ. Không là, Chu Trúc Thanh thiên phú không bằng ta. Nàng thức tỉnh võ hồn thời điểm, chỉ có tiên thiên bảy cấp hồn lực mà thôi. Đái Mộc Bạch nói, Ngọc Tiểu Cương ánh mắt lại lần nữa trở về đến này phần danh sách bên trên. Này không có khả năng, tiên thiên bảy cấp hồn lực tu vi, dù là tại cố gắng, cũng không có khả năng tu luyện được như vậy nhanh. Ngọc Tiểu Cương nói, Ngọc Tiểu Cương đương nhiên sẽ không đem sự tình hướng tiên phẩm bên trên liên tưởng. Càng sẽ không nghĩ Chu Trúc Thanh tiến bộ. Hắn nghĩ một hồi, lập tức hiểu ra lại đây. Ngọc Tiểu Cương nhìn thật sâu Đái Mộc Bạch liếc mắt một cái. Nói, người này cái quen biết cũ xem ra là dùng cái gì tiêu hao tương lai tiềm lực phương pháp cấp tăng. Lên sao? Đái Mộc Bạch sau khi nghe xong, cũng liền bận bịu nhẹ gật đầu. Nói, xác thực có này loại khả năng. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Nói, như thế, liền nói thông được. Ngọc Tiểu Cương rất rõ ràng Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh chi gian số mệnh. Là cái gì? Hắn cùng Đái Duy Tư, Chu Trúc Thanh mà Chu Trúc Vân, cả hai đều là được làm vua thua làm giặc quan hệ. 25 tuổi phía trước nhất định phải quyết ra thắng bại. Người thắng ngồi lên vương vị, thất bại thì không là bị xử tử, liền là bị phế, vì chính mình tương lai. Chu Trúc Thanh sử dụng một ít tiêu hao tự thân tiềm lực cưỡng ép tăng lên thực lực thủ đoạn tới đối. Phó chính mình tỷ tỷ cũng không phải là không thể lý giải. Này cái thập lục dạ thu liền là Đường Tam đề cập tới cái kia ba vòng toàn tím thiên tài. Hiển nhiên là song sinh võ hồn. Hơn nữa thiên phú cũng không tệ lắm. Hẳn là trước tiên tu luyện hai cái võ hồn mới có thể đi vào bước như thế nhanh chóng. Đáng tiếc. Này loại tiến bộ là lấy tiêu hao chính mình tương lai tiềm lực làm đại giá tiến bộ. Mà này cái tên là Chu Trúc Thanh tiểu nữ oa, có phải là vì thu hoạch được đủ thực lực thoát khỏi gia tộc số mệnh, bị buộc lấy không chính đạo thủ đoạn tới thu hoạch lực lượng? Không thể không nói, Ngọc Tiểu Cương xác thực có thể não bổ rất nhiều không hợp lý sự tình, tự động não bổ hợp lý. Như vậy nghĩ một trận, Ngọc Tiểu Cương tâm tình không hiểu hai đại thoải mái rất nhiều. Đáng tiếc a, đáng tiếc, hai cái có trở thành quái vật tiềm lực người, liền như vậy hủy, nếu là có thể gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc học viên. Làm sao đến mức này đâu? Phất Lan Đức cũng hiểu rõ ra, cảm khái nói, lão sư, các ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu a? Mã Hồng Tuấn hỏi nói, các nàng đến cùng là bởi vì cái gì? Đem chính mình tiềm lực cấp lãng phí hết. Ngọc Tiểu Cương nói, này ngươi hiện tại còn không phải biết đến thời điểm. Dù sao này dính đến Đái Mộc Bạch tư ẩn. Nói xong, hắn xem tiểu quái vật liếc mắt một cái. Xoay người, đứng chắp tay, nhìn ngoài cửa sổ. Nói, tiểu quái vật nhóm, có lẽ các ngươi thực lực bây giờ đẳng cấp không so với phương. Nhưng là người tiềm lực là chính mình tương lai tài phú. Các ngươi tương lai so với các nàng quang minh, ta không hy vọng các ngươi tương lai làm ra cái gì lấy tự thân tương lai tiềm lực làm đại giá đổi. Lấy lực lượng sự tình. Biết, lão sư, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.